Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, An Bài. Hoàng hôn cùng đêm tối giao thế xuất hiện. Màn đêm lần nữa giáng lâm. Tự xưng cóc tiên nhân nam tử rời đi Konoha. Tiến về kia không biết đường xá. Đánh cực tính mệnh một trận chui vào. An tĩnh Konoha lúc này ngoại trừ Sunet. Không người biết việc này. Bọn hắn hưởng thụ lấy hòa bình. Nhưng lại mãi mãi cũng không biết. Có bao nhiêu người vì phần này bình tĩnh hòa bình mà hy sinh chính mình. Sunet có chút thất lạc địa về tới Hokage văn phòng. Lúc này yên lặng còn tại trợ giúp Sunet xử lý sự vụ. Hokage đi đường. Nàng cái này Hokage trợ lý. Tự nhiên là muốn thay ban. Gặp Sunet trở về. Yên lặng liền vội vàng tiến lên. Chỉ là còn không có tới gần. Đã nghe đến Sunet trên người kia một cỗ mùi rượu nồng nặc. Từ sớm uống đến muộn. Trên thân như thế nào lại không có rượu khí. Sunet đại nhân. Ngươi tại sao có thể uống xong cái dạng này? Chấm ngoặc kép, yên lặng có chút trách cứ nói. Nếu như là dĩ vãng, Sunet lúc này liền muốn bắt đầu giả ngu tránh né yên lặng trách cứ. Nhưng là cái này một lần, Sunet không có, tương phản, lông mày của nàng nhíu chặt, nhìn qua có không giải được vẻ u sầu. Yên lặng đi theo Sunet nhiều năm, tự nhiên biết nàng mỗi một cử động đều ý vị như thế nào. Mỗi một lần Sunet lộ ra vẻ mặt như thế, chính là tại say rượu vang lên đoạn cùng Nawaki. Mỗi đến lúc này, yên lặng cũng chỉ có sâu kín thở dài. Vì Sunet thêm kiện quần áo. Sau đó tại bên cạnh nàng yên lặng bồi tiếp nàng. Tướng đồn đồn để ở một bên. Yên lặng cầm lên một kiện quần áo. Khoác ở Sunet trên thân. Yên lặng, chấm ngoặc kép. Sunet bỗng nhiên mở miệng nói. Sunet đại nhân, thế nào? Ta cực hắn sẽ chết. Cái gì? Yên lặng nghi ngờ nói. Nàng không hiểu Sunet vì sao lại đột nhiên nói lên cái này. Sunet cúi đầu tiếp tục nói ra. Jiraiya một mình đi hiểu sao huyệt tìm hiểu tình báo. Ta cực hắn sẽ chết. Người nói, đây có phải hay không là được rồi. Dù sao ta thế nhưng là gặp cược tất thua a. Sunet nói xong. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Sunet đại nhân, chấm ngoặc kép, yên lặng thấy thế. Lại nói không ra một chữ. Sunet bộ dáng này có lẽ có thể lừa qua người khác. Nhưng là đối yên lặng tới nói. Kia rõ ràng là không yên lòng tới cực điểm bộ dáng. Cái kia thằng ngốc, nhất định sẽ trở về. Chấm ngoặc kép, Sunet nói xong. Choáng đi qua, yên lặng giật mình. Vội vàng ôm lấy Sunet. Thật là, uống nhiều rượu như vậy. Đã say ngã sao? Yên lặng oán giận nói. Nhưng khi nhìn thấy Sunet khóe mắt vệt nước mắt lúc, yên lặng cũng rốt cuộc không sinh ra oán trách cảm xúc. Sunet đại nhân, ai, chấm ngoặc kép, yên lặng thở dài, sau đó ôm Sunet rời đi. Oán trách lời nói, liền lưu đến ngày mai rồi nói sau. Konoha bệnh viện, phòng bệnh, cạch cạch cạch, tiếng đập cửa vang lên. Mời đến, mang theo mặt nạ ám bộ đi đến. Kakashi thấy thế cười nói. Yamato, người đã đến, kia ám bộ tháo xuống mặt nạ. Nói ra, Kakashi tiền bối, người gọi ta tới có chuyện gì không? Là như vậy, thương thế của ta đoán chừng muốn nằm viện chừng một tháng. Trong lúc này, làm phiền ngươi dẫn đầu thứ bảy ban đi chấp hành nhiệm vụ. Cái này, Kakashi tiền bối, bất quá là một tháng thời gian. Không về phần muốn ta đi dẫn đầu thứ bảy ban A. Yamato nghi ngờ nói, kỳ thật chuyện này ta suy nghĩ thật lâu mới quyết định. Hiện tại Naruto mặc dù cùng cửu vĩ quan hệ không tệ, sẽ không phát sinh bạo tẩu sự kiện, nhưng là cũng khó đảm bảo cửu vĩ bị người khống chế. Dẫn đến chakra bạo tẩu, người mộc độn là nhằm vào vĩ thú tốt nhất vũ khí. Người đi theo Naruto bên người, cũng có thể đưa đến nhất định bảo hộ tả hữu. Dù sao hiểu bây giờ thế nhưng là càng ngày càng không an phận. Kakashi tướng nguyên nhân cho. Yamato giải thích một lần. Yamato lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Ta minh bạch. Ám bộ sự tình tạm thời giao cho Tiểu Hổ làm. Nếu có vấn đề gì không thể giải quyết, lại để cho Tiểu Hổ tới tìm ta. Vâng, Kakashi tiền bối. Xin nhờ. Yamato khi lấy được Kakashi mệnh lệnh về sau liền lui xuống đi an bài. Trên giường bệnh, Kakashi hai tay đặt ở cái ót, thoải mái mà nằm ở trên giường. Danzo sự tình đã giải quyết, căn ninja cũng là thời điểm xử lý một chút. Bây giờ ta không có quá lớn công phu tốn hao tại căn bên trên, cho nên muốn tìm cái người có năng lực đến thu phục căn. Shisui là lựa chọn tốt nhất, xem ra là thời điểm để Shisui trở về. Bất quá Shisui nếu như trở lại, như vậy Itachi bên kia cũng kém không nhiều nên kết thúc. Kakashi trong lòng không ngừng mà tính toán. Một bên khác, thổ chi quốc nơi nào đó, mưa rầm giả dích, Itachi một người ngồi tại vách núi chỗ, lẳng lặng mà nhìn xem xa xa thổ chi quốc thành phố. Ngũ đại quốc một trong thổ chi quốc, có cùng hỏa chi quốc hoàn toàn khác biệt khí hậu hoàn cảnh. Nơi này khắp nơi đều là hoang vu vách đá, nhìn qua có chút điều hưu. Itachi không biết đang suy nghĩ cái gì, mà lúc này đây, một cái cao lớn bóng người không biết từ nơi nào thoăn ra, rơi vào Itachi trước mặt. Hắn cầm một thanh khoa trương đại đao, phía trên quấn lấy băng vải, mà trên đại đao là một cái tóc đỏ lão giả. Tứ vĩ bắt giữ hoàn tất sao? Kisame, nói cho ngươi, đối phó người già muốn dịu dàng một điểm. Đây cũng không phải là phổ thông người già, khống chế lực đạo không thể giết hắn, đây đã là cực hạn của ta. Kisame mở ra chiếc kia cá mập răng nói. Được rồi, quay đầu lĩnh nơi đó phong ấn đi. Itachi nói xong, quay người rời đi. Kisame cũng không thèm để ý, đi theo Itachi đằng sau cùng đi. Cái nào đó trong sơn động, tên hình ảnh hiển hiện, tiếp lấy chính là kia to lớn ngoại đạo ma tượng. Phong ấn lần nữa bắt đầu, chỉ là kia 10 ngón tay bên trên người chỉ còn lại có 6 cái. Pen, Conan, Kisame, Itachi, Obito, tuyệt, người thật đúng là càng ngày càng ít. Kisame cười nhẹ nói, a lạc, Kisame tiền bối nói đúng lắm. Bất quá ít người cũng không có quan hệ. Còn lại tất cả mọi người rất lợi hại a. Ha ha ha, Obito làm quái nói. Kisame nhìn Obito một chút, không có nói tiếp. Itachi nhìn về phía Obito, kia màu vàng xoắn ốc dưới mặt nạ, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Cái này tự xưng là Uchiha Madara nam nhân, tại sao muốn ngụy trang thành cái dạng này? Nếu như có thể giải quyết hắn, có lẽ mình liền có thể sớm một chút về thôn đi. Itachi ánh mắt đưa tới Obito chú ý, kia dưới mặt nạ Sharingan đối mặt trở về. Itachi nhàn nhạt rời đi ánh mắt, dưới mặt nạ Obito khẽ nhíu mày. Gia hỏa này quả nhiên để cho người ta không bớt lo. 3 ngày về sau, phong ấn hoàn thành, tên thanh âm lạnh lùng vang lên. Vĩ thú đã phong ấn 4 cái. 5 đuôi tại Deidara trước khi chết đã từ hắn bắt giữ hoàn tất. Qua mấy ngày chúng ta lại cùng nhau phong ấn. Vulpista tự mình xuất thủ. Thất vĩ liền giao cho A Phi cùng tuyệt. Về phần bát vĩ, chấm ngoặc kép, tên nhìn về phía Itachi cùng Kisame. Nói ra, bát vĩ liền giao cho các ngươi. Bát vĩ sao? Thủ lĩnh đối với chúng ta thật đúng là tốt. Chắc hẳn sẽ là một cái rất không tệ đối thủ. Kisame có chút hưng phấn nói. Nhưng mà Itachi lại không lên tiếng phát. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.